Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, một kiếm chảm An Lan. Há, có đúng không? Vậy ta đi thử một chút. Mênh mông hư không bên trên, rối loạn bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều một người, bóng người dáng người đề bạt, một đầu tóc bạc tản mát. Đồng tử thâm thúy, hình như có vũ trụ huyễn sinh huyễn diệt, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, giống như ở vào hư huyễn bên trong, sau lưng cuồn cuộn tinh không, đầy trời tinh hải chìm nổi ảm đạm, nhật nguyệt mất quang, bóng người dưới chân đạp không mà đến, lại là một bước đạp xuống thời khắc, một mảnh tinh không biển hoa trải đường, trên đỉnh đầu, nhật nguyệt tinh thần chuyển động. Vung xuống vô tận quang huy tới người, tắm rửa tiên quang, chân đạp tinh không, nhìn xuống thiên địa, bóng người miệng hơi cười, bế nghễ chúng sinh, đế quan, trên tường thành, mọi người đều đang nhìn, rất nhiều người trong lòng phát run, tại chờ mong lấy cái gì, tại khát vọng một số việc phát sinh, đây cũng là một vị vô địch giả, tuy nhiên chưa từng triển lộ uy năng. Nhưng ngày này uy như thế, đã làm cho người kinh hãi, người cũng muốn chiến, An Lan tự phụ thần sắc sững sờ, tại nhìn thấy người tới trong nháy mắt, chẳng biết tại sao có một loại tim đập nhanh cảm giác. E ngại, lùi bước, hai loại không có khả năng tại An Lan trên thân xuất hiện tâm tình. Thế mà xuất hiện, An Lan chần chờ, ánh mắt liếc một chút khám phá người tới. Đồng dạng đến từ thời gian Trường Hà, không thuộc về cái thời không này người. Trần Thúc đạp ở phía trên chiếc đỉnh lớn bóng người, sắc mặt do dự biến mất, nhìn lấy đến bóng người, cung kính nói thi lễ, vẻn vẹn khom người nói thi lễ. Cái này mênh mông hư không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đế quan phía trên, vô số người kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Giống như 9 ngày lôi đình rơi xuống đồng dạng, kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Hai vị này vô địch giả nhận biết, mà lại kẻ đến sau thế mà gánh vác được lớn như thế lễ. Chiếc đỉnh lớn kia thanh niên, đối với kẻ đến sau cung kính chi ý, không không biểu hiện kẻ đến sau tu vi khủng bố, không ngừng đế quan phía trên mọi người như vậy suy nghĩ. Thì liền thời khắc này An Lan cũng là đồng dạng tâm lý máy động. Có một tia dự cảm không tốt. Tiểu Diệp Tử, ngươi tới chậm chút, ngươi tới chính là Trần Tiểu Minh. Bởi vì trên đường phí tổn điểm kinh nghiệm thăng lên hạ cấp, cho nên mới chậm chút. Bất quá, cũng không tính là muộn. Vừa tới liền nghe đến hoàn mỹ đệ nhất cợt nhả lời nói Vương Khai bắt đầu trang bức. Trần Thúc. Trên đường chậm trễ điểm, thanh niên không là người khác, chính là thực sự thời gian Trường Hà mà đến Diệp Phàm. Thời khắc này Diệp Phàm, đối mặt Trần Tiểu Minh, giống như một cái hậu sinh đồng dạng, hai người không coi ai ra gì trong hư không trò chuyện với nhau. Mà phía dưới mọi người đã sợ ngây người, đế quan phía trên, Thạch Hạo nguyên bản kích động khóe mắt ẩm ướt. Bởi vì hắn rốt cục thấy được lão sư của mình, chỉ là nhìn lấy lão sư của mình cùng một cái khác vô địch giả trên hư không nói chuyện phiếm, mà quên lãng chính mình, Thạch Hạo tâm tình có chút phức tạp. Ngoạn tào, người lão sư nghiêu bức như vậy, một mực đi theo tại Thạch Hạo bên cạnh cửu đầu sư tử bọn người kinh hô. Năm đó đi theo Thạch Hạo đi vào thượng giới, gặp nhiều cửu thiên thập địa cường hãn, tất cả mọi người coi là Thạch Hạo lão sư cũng chỉ là một cái chí tôn thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đánh giá thấp đối phương. Hai vị cái kia rời đi, lớn như vậy chiến trường, bị Diệp Phàm cùng Trần Tiểu Minh không nhìn, An Lan sắc mặt không khỏi lạnh lùng xuống dưới. Hắn không muốn ra tay, hai người này vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Há, suýt nữa quên mất còn có ngươi. Trong hư không, Trần Tiểu Minh xoay người lại, nhìn lấy cợt nhả lời nói Vương An Lan, không khỏi có hiếu kỳ. cái này cợt nhả lời nói vương có chút ý tứ. Đáng tiếc, giữ lấy quá phiền toái, vẫn là trực tiếp giết đi. Một hồi hắn chả muốn làm sự tình khác, giữ lấy đối phương tại, ra chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Tiểu Diệp Tử, trở về chuẩn bị đi. Kế hoạch tiến hành đến bước này, cần phải có thể. Trần Tiểu Minh đối với một bên Diệp Phàm nhẹ giọng phân phó đến. Diệp Phàm đến đã đem che trời tình huống bên kia bàn giao rõ ràng. Năm đó kế hoạch đã chuẩn bị sung túc, tùy thời đều có thể khởi động. Không vội, chúng ta Trần Thúc chém người này lại rời đi, mang trên mặt ý cười. Ánh mắt nhìn về phía An Lan giống như đang nhìn một bộ chết người đồng dạng. Thật sự là hắn không dễ giết đối phương. Đáng tiếc, Trần Tiểu Minh giết đối phương liền như là giết gà đồng dạng. Ân, cũng được, vậy ngươi thì chờ lâu một hồi đi. Cũng không có cự tuyệt. Diệp Phàm muốn lưu, liền để hắn lưu lại xem một chút đi. Trong lúc nhất thời, đế quan phía trên mọi người kinh hãi. Nhà vô địch này thật muốn xuất thủ chém giết đối phương. Đây chính là đại nhân quả nha. Chẳng lẽ đối phương không sợ? Dị vực, một đám người ngẩn người. Ngàn trăm vạn đại quân đều rung động. Quả thực không thể tin được nghe được đây hết thảy. Người kia quá phách lối. Lại dám nói như thế. Vương không thể nhục. An Lan giận lên. Hai người không coi ai ra gì giống như bình tĩnh hắn sinh tử. Lại có thể thả hai người tùy tiện rời đi. Oanh, giờ khắc này, cái kia chiếc chiến xa phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Trong tích tắc, cả phiến thế giới đều bị chiếu sáng. An Lan xuất thế, rất nhiều người đều mắt mở không ra. Chỗ đó qua sáng chói, một cái hình người sinh linh cất bước đi ra chiến xa. Vẫn như cũ lấy một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, mà một cái tay khác thì nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu. An Lan xuất thế, trên người hắn mang theo ánh sáng màu, bao phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng vào. Mười phần chói lọi cùng chói mắt, liền như là trong tay hắn hoàng kim cổ mâu đồng dạng. Phong mang tất lộ, thú vị, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi so viễn cổ vị kia là không phải mạnh hơn một chút. Trần Tiểu Minh miệng nói hai tiếng thú vị. Một giây sau, bóng người nhất động, đã đứng ở An Lan đầu tương đương với hư không. Một kiếm, đón lấy ta tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Tiểu Minh trong miệng nói một câu. Chấn kinh khắp nơi, đế quan, trên tường thành, một đám người kích động. Phấn chấn, cái kia là bực nào cuồng bá. Khoa trương, phong tư tuyệt thế, hư. An Lan trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm, tay cầm hoàng kim cổ mâu, nóng rực hoàng kim tiên quang xuyên thủng đất trời, to lớn hư ảnh áp chế hư không, phá nát lấy hỗn độn, ta An Lan ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào chảm ta. Hoàng kim cổ mâu nối liền trời đất, quan tuyệt thiên địa sát ý tràn ngập chín ngày, thập phương vũ trụ chấn động. Một cỗ túc sát chi ý tập trung vào hư không phía trên Trần Tiểu Minh. Ta có một kiếm. Trần Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh. Sau lưng trong hư không, ba đạo nóng rực lưu quang cực nhanh mà ra. Lưu quang vừa ra, thiên đạo chấn động, vạn đạo pháp tắc tránh lui. Tay phải vươn ra, ba đạo lưu quang tại trong tay hội tụ. Một cỗ không hiểu khí tức chợt sinh ra. Thiên địa ong ong, hư không còn giống như đại dương, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ức vạn tiên quang bạo phát, chiếu rọi cả phiến thiên địa, thụy quang ngàn vạn, thiên địa trong lúc nhất thời sáng chói vô tận. Đế quan phía trên, Thạch Hạo sững sờ nhìn lấy tình cảnh này xuất thần, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lão sư của mình xuất thủ. Trần Thúc Chư Thiên Kiếm vẫn là khủng bố như vậy nha. Thạch Hạo bên cạnh, Diệp Phàm bóng người hiện lên, trong miệng lẩm bẩm nói, tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp, nhưng dù cho là thời khắc này Diệp Phàm cũng không có nắm chắc có thể đón lấy một kích này mà bất tử. Thạch Hạo ngạc nhiên, Chư Thiên Kiếm, Đây chính là lão sư một chiêu này tên sao? Có thể phá chư thiên vạn giới. Một tay cầm kiếm, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức phun trào, ngắm nhìn An Lan, một kiếm chém ra, trong chốc lát, một đạo sáng chói kiếm quang diệu thế. Thiên địa tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh, thiên đạo run lẩy bẩy, vạn đạo tránh lui, toàn bộ thế giới bị kiếm quang bao phủ. Cực điểm thăng hoa, chư thiên một kiếm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.